Vương Thế Trinh thấy canh giờ đã đến, bèn dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn trên văn thư xử tội, ném thôi mệnh bài xuống đất. Đao phủ thủ vung quỷ đầu đao lên, Lưu Kham Chi cùng hung cực ác nhất thời đền tội. Dân chúng bộc phát ra tiếng kêu như long trời lở đất, thân nhân ba người bị hại lệ nóng doanh tròng. Sau khi nhìn lên không tế bái vong hồn nữ nhi bèn cùng nhau kéo tới trước mặt phủ trạch Tần Lâm, cùng kêu to lên, tạ ơn Tần trưởng quan phá án tập hung, báo thù thay tiểu nữ, chúc cho trưởng quan đường mây nhẹ bước, nhất phẩm đương triều. Tần Lâm ăn một cái Tết Thượng Nguyên vui vẻ, Lý Thời Chân đi dự tiệc ở phủ Vương Thế Trinh, Tần Lâm liền cùng Thanh Đại cải trang, sau đó ra khỏi nhà giống như đôi tiểu tình nhân bỏ trốn. Tết Thượng Nguyên còn gọi là Nguyên Tiêu, vào tối rằm tháng riêng tất cả con đường trong Kim Lăng Thành đều treo đèn lồng, khắp thành đèn hoa rực rỡ sáng như ban ngày. Tử lâu quán cơm treo đèn kéo quân ở bốn góc mái, trên vẽ hình các nhân vật Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du, xoay tròn không ngừng. Thanh lâu sở quán treo đèn lồng tròn màu đỏ thành chuỗi, ánh đèn chiếu rọi khiến cho không khí tưng bừng. Nơi cửa các cô nương xếp hàng chúc khách nhân câu vạn phúc, vô cùng náo nhiệt. Phủ đệ đạt quan hiển quý treo đại hồng cung đăng, nhà sau lớn hơn nhà trước, lớn nhất vẫn là đôi cung đăng ngự tứ trước cửa Ngụy Quốc công phủ, vốn là sử dụng ở Thiên Điện Kinh Sư, mỗi cái to gần bằng căn phòng. Người đi xem đèn rất nhiều, không ít người chỉ trỏ đôi cung đăng này, khen ngợi cung đăng bất kỳ nhà nào khác tân kỳ xảo diệu tới mức nào, rốt cục cũng không quý phái bằng cung đăng ngự tứ của Ngụy Quốc công phủ. Tần Lâm cùng Thanh Đại đi đến chỗ này, áo vải nón vải trà trộn trong đám người, hồn nhiên không đưa tới bất kỳ chú ý nào. Ánh đèn đỏ chiếu một bên mặt của thiếu nữ càng thêm quyến rũ, hàm răng như ngọc vụn của nàng khẽ cắn cắn môi, nhìn về phương hướng Ngụy Quốc công phủ, lắc lắc cánh tay Tần Lâm, Tần ca ca, giữa huynh cùng từ tỷ tỷ rốt cuộc thế nào? Chợt bị hỏi tới, Tần Lâm mơ hồ có chút chột dạ, suy nghĩ một chút dường như ngoại trừ vài lần tiếp xúc thân mật ngoài,